Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu ái bắt đầu kể từ gia tộc họ Phù ở Phù Lập Triều đã hơn 100 năm, là vương triều tồn tại lâu nhất trong thế giới cát cứ này. Tuy nhiên, trong hơn 100 năm, họ Phù đã có hơn chục vị hoàng đế. Trong số đó, vị có danh tiếng tốt nhất là Minh Tông hoàng đế, chỉ chút nữa là thống nhất thiên hạ. Trong lòng dân chúng Đại Chu, ngài có địa vị tối cao, chỉ tiếc là mệnh ngắn. Còn danh tiếng tệ nhất thuộc về hai cha con Phù Hoàng. Nhưng người cha Phù Húc chủ yếu tệ ở sự hôn ám. Võ Tông Phù Húc là một người đàn ông rất giỏi ngụy trang. Khi còn là vương gia, y sống giản dị tiết kiệm, rất mực yêu thương nguyên phối Trương Thị, thậm chí không có một thứ phi nào, khiến huynh trưởng của y Minh Ý Thái Tử trông như kẻ xa xỉ dâm loạn. Sau này Minh Ý Thái Tử ngã ngựa chết, y nhân đó lên ngôi, lúc ấy thực sự được lòng dân. Ai ngờ vừa đăng cơ, y đã lộ bản tính háo sắc, ngay cả trong thời gian để tang cũng nạp một loạt phi tần, trong đó thậm chí bao gồm cung nhân của Nhân Tông Hoàng đế, phi tần của huynh đệ y cùng nhiều mệnh phụ trong triều. Hậu cung của y nhiều nhất trong các đời, hoàng cung không chứa nổi, y lại xây thêm Lê Hoa Hành cung để an trí những mỹ nhân này. Phi tần nhiều, tự nhiên hoàng tử cũng nhiều, Phù Hoàng là một trong số đó. Y sinh ra ở Lê Hoa Hành cung đầy cung nhân, mẹ đẻ không rõ, có lẽ là một nữ quyến hoàng tộc không thể xác định thân phận, nên vừa sinh ra đã được giao cho Triều Dương phu nhân, người tuy được sủng ái nhưng lúc đó không có con nuôi dưỡng. Triều Dương phu nhân và Trương Hậu vốn thân thiết, nên thực tế Phù Hoàng được cả hai cùng nuôi dưỡng. Theo lý, xuất thân này là điểm yếu của y, nhưng Võ Tông thích đàn bà có chồng, những hoàng tử công chúa có xuất thân tương tự quá nhiều, nên cũng chẳng thành vấn đề. Y thiên tư thông minh, cùng xếp thứ hai như Võ Tông hoàng đế, rất được yêu quý, nhanh chóng nổi bật giữa đám hoàng tử, có tiếng là nhìn qua không quên, đặc biệt giỏi bắn cung, được cho là mang phong thái của Minh Tông tổ phụ. Phải biết, Minh Tông hoàng đế Đại Chu trong nguyên tác là hình mẫu minh quân, được so sánh với ngài quả là phi phàm. Có hai từ miêu tả rất hay, hai từ gì? Sinh nhi kiệt dị, ấu nhi tiêu tuyệt. Sinh ra đã xuất chúng khác thường, tuổi nhỏ đã siêu phàm tuyệt luân. Phù Diệp nghĩ đến khuôn mặt u ám của Phù Hoàng hiện tại, thật khó tưởng tượng được cảnh tượng này. Y có danh tiếng như vậy, lại được Võ Tông sủng ái, nên 16 tuổi đã được lập làm thái tử, một thời quý không gì sánh bằng. Phù Diệp, vậy sau này sao lại thành như thế này? Nghe nói là do bệnh. Bệnh, Võ Tông Hoàng đế vừa lên ngôi không lâu thì gặp phải người Hồ xuôi nam, kinh thành bị đánh chiếm. Đây là nỗi nhục lớn với y, nên Võ Tông rất hiếu chiến. Các hoàng tử lớn tuổi hầu như đều từng theo quân, thái tử Phù Hoàng cũng lớn lên trong quân ngũ, chiến công hiển hách. Đáng lý đã được phong thái tử thì nên ở lại kinh thành, nhưng y thường đi theo Võ Tông. Năm Thiên Vận thứ 18, khi đang uống rượu trong chướng, y đột nhiên phát bệnh, hung hãn không kiềm chế được, đầu đau như búa bổ, giết mấy đại thần trong chướng, từ đó mắc chứng điên. Đêm không ngủ được, lên cơn thì thần trí mê muội, thường ngất xỉu, bị thương vô số. Phù Diệp, y mắc bệnh như vậy, đương nhiên không còn thích hợp làm quân chủ, nên Võ Tông hạ lệnh phế thái tử. Một thái tử được kỳ vọng, trong nháy mắt thành kẻ điên ai cũng tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bản thân y là kỳ tài quân sự, hoàng đế bảo vệ y, sau này y liên tục chinh chiến bên ngoài, trăm trận trăm thắng, chưa từng thua. Đúng là cỗ máy chiến tranh. Ba châu bảy quận tiên đế bồi thường cho người Hồ, y đều thu hồi lại. Nói đến đây cũng buồn cười, cha y Phù Húc nổi tiếng hiếu chiến, hao binh tổn tướng, nhưng thua đến mất cả vốn, sau khi chết lại được truy phong miếu hiệu Võ Tông, chẳng phải là mỉa mai sao? Năm Thiên Vận thứ 20, Phù Hoàng khải hoàn về kinh, đáng lý công thần như vậy phải được nghênh đón, nhưng kinh thành đã đầy tin đồn về bệnh điên máu lạnh của y. Giết hàng binh, tàn sát cả thành, mỗi ngày giết mấy tướng, có kẻ nói y điên lên thích uống máu người, máu ngựa, y đi qua dân chúng không dám ngẩng đầu. Thật giả lẫn lộn, người lớn nghe run rẩy, trẻ con nghe xong ban đêm không dám khóc. Nghe tin y về kinh, nhà nhà đóng cửa, đường lớn vắng tanh. Nhưng trong cung vẫn tổ chức yến tiệc khải hoàn, chỉ không biết đêm đó chuyện gì đã xảy ra, thanh thái điện máu chảy thành sông. Năm hoàng tử ở kinh chỉ còn sống sót mình y, đây chỉ là chuyện cũ ta ghép từ nguyên tác, là Bạo Quân nên y không phải nhân vật chính, nhiều chi tiết bị thiếu. Phù Hoàng không phải nam chính, hắn tưởng Phù Hoàng là nam chính, nhân vật quá ấn tượng và thời thượng. Về sau y chỉ càng ngày càng điên, cuối cùng mất hết thần trí, sao có thể không bị lật đổ, Tiểu Ái nói. Khoan đã, Phù Diệp thực sự hoảng, y bị lật đổ, vậy ta thì sao, nếu Phù Hoàng bị lật đổ, số phận của hắn một vương gia giả mạo cũng chẳng khá hơn. Tất cả đều trên một con thuyền, trong nguyên tắc, khi Phù Hoàng bị lật đổ, người kẻ giả mạo đã bị chém đầu từ lâu rồi. Tiểu Ái nói, còn bây giờ, không phải có ta giúp sao, dù không thể thay đổi đại cục, nhưng bảo toàn mạng ngươi chắc không thành vấn đề. Chứ, Phù Diệp hỏi, vậy nam chính tiểu thuyết là ai? Tiểu Ái, Tân Quốc quân Nam Ung Quốc bên cạnh, y và Phù Hoàng không phải kiểu yêu đương chém giết chứ? Làm gì có chuyện đó, cái dáng chết tiệt của Phù Hoàng mà yêu đương, ngươi tưởng tượng nổi sao? Không thể, Tiểu Ái thuận miệng kể sơ lược cốt truyện. Toàn bộ nguyên tác và nhân vật hắn thực ra không liên quan lắm, vì trong sách hắn sớm bị chém đầu, chỉ có vài dòng nhắc đến, thậm chí còn bị treo trên thành lâu chứng kiến Phù Hoàng diệt vong. Tiểu thuyết cũng không tập trung vào Đại Chu, cốt truyện chính xoay quanh nước Đại Ung, dài 4 triệu chữ, Đại Chu chỉ là phản diện cuối cùng khi Nam chính thống nhất thiên hạ. Tiểu Ái nói trận chiến Song Long ở Kiến Thành Thành là cao trào, vì Điền Đế, Phù Hoàng võ lực cực cao. Một mình chiến đấu đến phút cuối, nếu không phát bệnh đau đầu, có lẽ nam chính đã bị y giết. Cuối cùng, Phù Hoàng bị chém đầu, chặt tứ chi tại Thanh Thái Điện, đầu bêu đường, tứ chi nấu cho dân đói ăn. Tiểu thuyết đầu cuối tương ứng, Phù Hoàng lên ngôi từ Thanh Thái Điện đẫm máu, bị lật đổ cũng máu rơi ở Thanh Thái Điện. Thanh Thái Điện là cung điện tối cao trong Hoàng Cung, lớn nhất, cao nhất, hùng vĩ nhất. Trước Phù Hoàng, nó là nơi làm việc và ở của các đời hoàng đế. Từ Thanh Nguyên Cung cũng có thể thấy cung điện này. Phù Diệp khoác áo mở cửa sổ, nhìn ra Thanh Thái Điện xa xăm qua màn tuyết. Cột son giường chạm, cửa thêu mái chạm trổ. Xa xa có tiếng trống vang lên, khiến quả giật mình bay vút. Tiếp theo là tiếng trống phố xa, đục đục rất trầm. Thế giới này có một màu tối đậm rõ ràng như truyện tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chính điện Thanh Nguyên Cung, bệ hạ lại lên cơn đau đầu. Phù Hoàng chỉ mặc nội bào, người ướt đẫm mồ hôi, gân xanh nổi khắp người. Tần nội giám bên cạnh cắn môi đến trắng bệch, liên tục thúc giục người thay khăn lạnh. Các thái giám đã quen, dù người hầu đông nhưng cả điện không một tiếng động. Không chỉ vì kỷ luật, mà còn vì không ai dám làm ồn khi bệ hạ như vậy. Một tiểu thái giám khẽ tiến lên, tần nội giám liếc nhìn, nhanh chóng ra ngoài. Có việc gì, Lục Hoàng tử cầu kiến bệ hạ, bảo điện hạ, bệ hạ hiện không tiếp ai. Điện hạ nói, biết bệ hạ đau đầu khó chịu, hắn biết chút y thuật, có thể thử. Tần nội dám động lòng, nhưng suy nghĩ một chút vẫn không dám mạo hiểm. Mời Lục Hoàng tử về, nói thái y đều ở đây rồi. Tiểu thái giám lập tức chạy đi, tần nội dám đứng ở cửa điện, thấy bóng người cao gầy áo đỏ thấp thoáng dưới cổng hoa viện đông, như một đóa hồng mai trong đêm tối. Thanh Nguyên Cung rất lớn, chia làm hai. Đông viện thông ra một cửa lớn dẫn thẳng hành lang. Muốn vào chính điện có hai cách, hoặc ra cửa lớn, vòng qua hành lang vào cổng chính, hoặc đi thẳng qua cổng hoa ở giữa, nhưng không được triệu kiến. Người ở đông viện không ai dám vào chính viện. Phù Diệp chắp tay trong tay áo, hỏi, thế nào, hiện các thái y đều ở đây, đêm gió lớn tuyết lạnh, điện hạ mau về đi. Phù Diệp mím môi do dự, hắn định đánh cược một phen. Muốn tăng thiện cảm, lúc tuyết rơi đưa than còn hơn lúc thịnh vượng tặng gấm. Dù sao hắn cũng từng là sinh viên y, xuyên qua các tiểu thế giới khác cũng từng làm đại phu đông y, đặc biệt giỏi châm cứu, có kiến thức y học ngàn năm, tự tin không thua đại phu cổ đại. Hắn bước qua ngưỡng cửa, định thẳng vào đại điện, nhưng bị Khánh Hỷ và những người khác chặn lại, quỳ sụp xuống. Điện hạ, các tiểu thái giám quỳ một đống, không có chiếu chỉ của bệ hạ. Ngài không được vào viện. Phù Diệp mới biết không được cho phép, hắn không thể gặp hoàng đế. Hắn đành quay về, qua bức tường nghe tiếng nội quan đi lại vội vã. Khoảng nửa đêm, hắn nghe như có tiếng gầm thét, qua tường vẫn nghe rõ tiếng chân chạy xào xạc trên tuyết. Hắn đứng dưới cổng hoa, thấy thị vệ lôi thái y đi xa. Vị thái y đó cũng không dám kêu, chẳng mấy chốc có thái giám đến đóng cổng hoa, khóa lại. Gió bắc rít từng cơn, Phù Diệp tưởng tượng cảnh hoàng đế điên cuồng giết người bên kia tường, cả đêm không ngủ được. Một lúc sau người của thái hậu đến, khóa luôn cả cửa thông hành lang. Rõ ràng là sợ hoàng đế phát điên sẽ giết hắn. Hoàng quyền tối thượng, bạo quân càng dễ dàng quyết định sinh tử. Hôm sau, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, không còn nghe thấy gì. Bên ngoài cung thêm nhiều cấm vệ, ngay cả khu viện này cũng vậy, qua cửa viện vẫn nghe tiếng áo giáp sột soạt. Buổi trưa, thái hậu sai người đến thăm hắn, không phải Tôn cô nương, mà là một Ti Chính trẻ hơn. Bệ hạ thế nào rồi? Hắn hỏi. Ti Chính nói, thái hậu nương nương cũng sai người thăm bệ hạ đã đỡ nhiều. Ti Chính nói, thái hậu nương nương dặn, điện hạ ít ra ngoài, cũng đừng quá sợ hãi. Nhưng Phù Diệp thấy thái độ của nàng, cảm giác nàng còn sợ hơn hắn. Ti Chính không ở lâu, khi tiễn nàng ra ngoài, đột nhiên các nữ quan ở cửa đều cúi đầu, một số trẻ tuổi hơn run rẩy. Người người lần lượt quỳ xuống, Phù Diệp nhìn thấy Phù Hoàng, y như một con ma, từ Thanh Nguyên cung bước ra, mặt không biểu cảm nhìn hắn, tóc xõa, chân trần, tay cầm một thanh kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ của y thật đáng sợ, như ác quỷ vừa bò từ địa ngục lên, giữa lông mày như in hằn nếp nhăn sâu, khóe miệng dính máu, rồi cầm kiếm bước về phía hắn. Cách chương.